Chương 306, Cổ Nộ Hạ thôn ngày lễ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thu đầu bao tải á huy thiếp thân làm sao lại là loại kia vô liêm sỉ người. Đáng giận Chu Nho mở đại nhân dạng này hãm hại một cái 17 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ, đơn giản cũng là khi dễ người vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khi dễ thiếu nữ vị thành niên là người người có thể chu diệt, đối không sai, là phải bị đánh. Ngao siêu hung, ngươi nhìn ngươi nói những lời này liền đã cho thấy, toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám, mặt dày nhất ra bảy viên, cũng là ngươi cái này yêu quái hiền giả. Cả gù dạ đại tiểu thư, tuy nhiên tại lập trường phương diện ta là đứng tại dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ bên này, nhưng là tại sự thật phương diện ta chỉ có thể đứng ở Chu Nho mở đại nhân bên này. Lệ tỏ nạ đồ, là không sai, số 3 mổ đệ giả tỏ, ủng hộ Chu Nho mở quan điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi, tiểu tỏ nạ đồ mới vừa vặn lên làm mổ đệ giả tỏ, liền liếm Chu Nho mở đại nhân sao đáng giận, ngươi hẳn là xem ta làm gương. Cùng một chỗ đội Chu Nho mở đại nhân nha quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bị Chu Nho mở ngao ô siêu hung cấm ngôn 10 phút lệ tỏ nạ đồ. Đây chính là ta vì cái gì không nhìn thấy tử tiền bối làm gương nguyên nhân, tử tiền bối thật sự là rất có thể với tìm đường chết. Cạ gù dạ đại tiểu thư, phốc ha ha ha ha, tha thứ ta rất lợi hại không tử tế cười ra tiếng. Ngao ô siêu hung, con nào đó yêu quái hiển giả lại còn muốn mang hỏng nó quản lý nhân viên. Chỉ có thể để cho nàng hảo hảo nghĩ lại 10 phút đồng hồ. Điên cuồng kim cương, ha ha ha ha ha ha đồng dạng là không tử tế cười ra tiếng. Edo nịu gạt, lão phu đã dự liệu được sẽ bị cấm nôn, đây đã là lần thứ mấy lần thứ 50 vẫn là lần thứ 100 bản thể là vui vẻ, đây là chương 127 lần, đáng yêu đủ mạ dù chèn trí nhớ có thể là phi thường tốt nha đương nhiên tại ta thêm 7 trước đó cấm nôn số lần, cũng không rõ ràng. Tỏ xạ cả xạ cụ ra, vi tử tỉ tỉ mặc niệm một giây đồng hồ, mặc niệm hoàn tất, đi ăn cơm đi ác long ga ho the thở, vừa làm tốt cơm liền phát hiện tử tiền bối bị cấm nói, nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép, quả nhiên lại tìm đường chết. Dù cả gì giả cụ mỏ cái này yêu quái hiền giả, sẽ bị thân là Chu Nho mở ạ ị cấm luôn 10 phút, cái này cũng không có vượt quá những này bởi viên môn dự kiến. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, dù cả gì giả cụ mò ngày nào không có bị cấm luôn, đó mới là vô cu nở dê hỉ hệ mở có sự tình. Thật sự là vị này số 2 mổ đệ giả tỏ thái hội tìm đường chết, động một chút lại qua khiêu khích Chu Nho mở, mà thủ trưởng cấm luôn đại quyền Chu Nho mở, chí ít không có khả năng bỏ mặc nàng tiếp tục như vậy, kết quả là liền sẽ bị hoa lệ cấm luôn. Đương nhiên cho dù là đem dù cả gì giả cụ mò cho cấm luôn, cũng không hội chuyện gì phát sinh. Dù cả gì dạ củ mỏ chỉ cần ấp ủ cái vài giây đồng hồ thời gian, hỏng bét tâm tình liền sẽ trong nháy mắt bị nàng vứt bỏ. Vứt bỏ hỏng bét tâm tình về sau, nàng liền sẽ một lần nữa biến thành một cái, có thể nhảy nhót tương bừng yêu quái hiền giả. Khả năng này cũng là trường sinh loại thiết yếu tâm tính đi, dù cả gì dạ củ mỏ tâm tính tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, coi là số 1 số 2, hoàn toàn không có gặp nàng chân trinh có qua bất kỳ tâm tình gì kích động. Giống đang tán gẫu trong đám đại hống đại khiếu cử động, ai nấy đều thấy được đều là cố ý trêu chọc chăng thôi. Cái này yêu quái hiển giả tâm cơ sâu đâu làm sao lại đem chính mình tránh thức tâm tình. Như vậy dễ dàng, hiện ra cấp nhìn 10 phút cấm luôn thời gian rất nhanh liền quá khứ. 10 phút thời gian trôi qua về sau, dù cả gì giả củ mò lại một lần nữa trở nên nhảy nhót tương bừng đứng lên. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho mở đại nhân lại xong cấm luôn ta. Đáng giận thù này thiếp thân đã ghi tạc tiểu buồn buồn phía trên, về sau nhất định phải giờ ven ngao ô siêu hùng, ta liền muốn hỏi một chút ngươi cái kia tiểu buồn buồn, đến tuột cùng có bao nhiêu trang vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nô, giống như có cái 5-600 trang bộ dáng cả gù gia đại tiểu thư, 5-600 trang, này đã là từ điển độ dày đi cả gù gia đại tiểu thư, đáng sợ dù cả gì giả cù mỏ tỉ tỉ đến tuột, cùng ghi lại bao nhiêu thù a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Nhà dù sao sống lâu như thế, hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ cố sự, cái này mang thủ tiểu buồn buồn là từ sinh ra không lâu sau liền bắt đầu bồi bạn ta. Ngao siêu hung, mang thủ nhớ mấy ngàn năm còn được, thật không hổ là yêu quái hiền giả. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi rõ ràng chỉ có 17 năm, từ đâu tới mấy ngàn năm câu chuyện Chu Nho mở đại nhân không muốn há mồm liền ra a công thương ngân hàng cửa họa sĩ. Tử tiền bối lại phải bắt đầu vô liêm sỉ giả bộ như chính mình năm nay mới chỉ có 17 tuổi. Cạ gù dạ đại tiểu thư, dù sao đây mới là dù cả gì giả cụ mỏ tỷ tỷ thường ngày bình thường thao tác nha. 2333 vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm không để ý đến các ngươi bọn gia hỏa này, thiếp thân muốn đi bế quan cảm ngộ khí cảm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bày hoạt động mấy ngày nay thời gian, ngày ngày cùng Chu Nho mở đại nhân ra ngoài câu hải quái, kết quả lông đều không có câu đi lên, khi thiếp thân trực tiếp hạ hải bắt mười mấy con hải quái, lãng phí 3 ngày thời gian. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lần này ta chân thực thật muốn bế nhốt mấy ngày, lo gặp cả gủ ra đại tiểu thư, tuy nhiên dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ nói muốn bế quan, nhưng ta cảm giác ban đêm nàng liền sẽ lại một lần nổi lên. Bản thể là vui vẻ, cũng có thể là chỉ dòm bình phong, không nổi lên, cũng khó nói. Ngao siêu hung, xem ra tử lao thái bà lời nói đã không có bất luận cái gì có độ tin cậy a. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy về sau. Hệ A Y Hư đem ánh mắt đặt ở bên tường lịch ngày bên trên, đem lịch ngày lật qua lật lại vài trang về sau, nhìn lấy lịch ngày bên trên ngày, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Bởi vì hỏa ảnh thế giới thời gian tuyến, cùng không gian nói chuyện phiếm bảy tính toán thời gian đến thời gian giây khác biệt, cho nên không gian nói chuyện phiếm bảy vừa qua khỏi song tiết nguyên đán, nhưng hỏa ảnh thế giới hiện tại mới tháng 12 mạt. Khoảng cách ngày 1 tháng 1 còn có 9 ngày thời gian. 9 ngày sau cũng là hỏa ảnh thế giới ngày 1 tháng 1 nha. Hỏa chi quốc ngày 1 tháng 1, cũng là một cái không bình thường long trọng ngày lễ, bất quá cũng không cứ gọi tiết nguyên đán. Vâng, căn cứ trong đầu những ký ức kia, vạn có em mở cổ nổ hạ thôn chỗ hỏa chi quốc, lập quốc thời gian kỳ đúng lúc là ngày 1 tháng 1. Một ngày này là hỏa chi quốc không bình thường long trọng ngày lễ lớn một trong, tương đương với xuân tiết loại hình tồn tại. Mà cổ nổ hạ thôn là hỏa chi quốc nhân thôn, tự nhiên cũng là cần qua cái ngày lễ này. Mở ra quan bế hồi lâu cửa sổ, để không khí mới mẻ lưu thông một chút. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn lấy biểu lộ ra khá là náo nhiệt đường đi. Hệ A Y Hư tự nhủ, xem ra tiếp xuống mấy ngày nay, sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt à. Tại hỏa ảnh thế giới bên trong khúc mắc, cảm giác cũng không tệ bộ dáng. Mới tại hải tặc vương thế giới qua một cái tiết nguyên đán, hiện tại lại phải tại cổ nổ hạ thôn qua một cái tiết loại cảm giác này, còn coi là rất kỳ diệu. Hệ A Y Hư cũng sẽ không qua mâu thuẫn những này ngày lễ, dù sao tổng tới nói, đại bộ tờ HN ngày lễ cũng sẽ cho người buông lòng tâm tình. Đến lúc đó đoán chừng hội có không ít đặc sắc mỹ thực bày quầy bán hàng, khả năng còn sẽ có người bán hàng rong bán đủ loại thú vị đồ vật.